Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Hồ Lô. Thỉnh giết người. Không đợi Lâm Thiên mở miệng, bên cạnh Triệu Húc trước hết nóng nảy. Không được, Lâm Thiên là chúng ta vô tình các kẻ địch, không có thể để các ngươi mang đi. Triệu Húc cấp tốc nói ra. Không có nói Tử Kim Hồ Lô sự tình, mà là muốn dẫn Lâm Thiên đi vô tình các. Mọi người nghe vậy, cũng không vui. Này Lâm Thiên, có thể là đi vào quá lớn đế tẩm cung người. Trời biết, hắn ở bên trong, đạt được cái gì? Nói không chừng, đại đế truyền thừa liền ở trên người hắn cũng không nhất định. Cho nên, không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý đem Lâm Thiên giao cho những người khác, dù cho yêu cầu chính là Ánh Nguyệt Thiên Cung cũng là như thế. Người này Tử Kim Hồ Lô liền là theo chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão trên tay đoạt đi. Vì thế, hắn còn sát hại chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là không đem hắn mang về, ta rất khó hướng tông môn bàn giao. Mong rằng các vị thứ lỗi. Lại là một cái thanh niên mặc áo bào tím, không cam lòng yếu thế đứng dậy. Này người chính là tới từ vị kia chết tại Tử Kim Hồ Lô dây leo trước lão già chỗ tông phái. Ha ha, hắn còn cướp đi chúng ta phó tông chủ dâu rồng dây leo hạt giống. Chuyện này cũng không thể cứ tính như thế. Người này chúng ta Thiên Búa Tông cũng chắc chắn muốn. Một bên khác, một cái bắp thịt cả người cũng không cam chịu yếu thế, dẫn theo búa lớn người trẻ tuổi đi ra, trung khí mười phần nói. Những người còn lại cũng dồn dập lên tiếng, biểu thị Lâm Thiên cướp đi bọn hắn đồ vật, bao quát Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là như thế. Giống như Triệu Húc, Triệu Dũng đoàn người này cũng không thế nào để ý Lâm Thiên, thậm chí bởi vì lần trước học viện Viêm Dương sự tình, Lâm Thiên không có cho Triệu Dũng mặt mũi. Nơi đây ngoại trừ vô tình các cùng Ánh Nguyệt Thiên Cung kêu hung nhất bên ngoài, còn lại một cái liền là bọn hắn Thiên Kiếm Tông. Tóm lại, giờ khắc này Lâm Thiên là người người kêu đánh, mọi người vì tranh đoạt hắn thuộc về, cả đám đều tranh giành cái đỏ mặt tía tai. Thậm chí Triệu Húc còn đối Ánh Nguyệt Thiên Cung thanh niên áo trắng rút kiếm. Cái này khiến vô số người trợn mắt líu lưỡi. Bất quá vừa nghĩ tới vô tình các đám người kia tính đặc thù, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Một sát thủ tổ chức diễn biến mà đến thế lực, có thể yêu cầu xa vời hắn có nhiều ít cố kỵ. Xem lấy những người trước mắt này vì tranh đoạt chính mình đều nhanh đánh nhau, Lâm Thiên nhịn không được có chút buồn cười hỏi một câu. Uy, các ngươi liền cho rằng như vậy ta chết chắc sao? Nghe được Lâm Thiên đang muốn cùng Triệu Húc động thủ, thanh niên áo trắng mỉa mai đốc hắn liếc mắt, khinh thường nói, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi hay sao? Lâm Thiên lắc đầu, sau đó buồn cười mà nói, ta vì sao phải trốn? Không trốn. Nghe nói như thế, Triệu Húc cũng nhìn lại, ánh mắt khinh thường, mỉa mai mà nói, chẳng lẽ ngươi là coi là ngươi có thể đánh được chúng ta nơi này tất cả mọi người, không cần trốn sao? Chẳng lẽ không thể? Lâm Thiên nghiêng cổ, nghiêm túc hỏi ngược lại. Đến lúc này còn miệng đầy mê sảng, gióng giạc, thật sự là không biết sống chết. Triệu Húc lạnh lùng nói ra, nhìn ta, không biết sống chết người là các ngươi mới đúng. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay lấy xuống bên hông treo Tử Kim Hồ Lô, cao cao nâng lên, lớn tiếng nói, nghĩ muốn giết ta đoạt bảo người, đứng ra, không nghĩ, lui về sau 10 bước, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa xôn xao. Lâm Thiên này là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn dùng sức một mình đi khiêu chiến trước mặt những người này? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, bất quá, vẫn là có một số nhỏ người. Do dự một chút, liền lui tầm 10 bước, bất quá nhân số không nhiều, tại mười mấy người, mà ở đây, có thể là có mấy ngàn người. Mười mấy người này, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thậm chí, những tông phái kia đệ tử, đều chẳng muốn đi quản, chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Đã các ngươi không lùi, cái kia chính là muốn đối địch với ta rồi. Lâm Thiên nhìn xem những người còn lại, nụ cười trên mặt không giảm, càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thiên, ngươi cũng đừng ở chỗ này hư trương thanh thế. Tại loại hình, ngươi chỉ có một người, lợi hại hơn nữa, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Thiên Kiếm Tông Triệu Dũng khinh thường nói, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Những người khác cũng là một mặt khinh thường. Rõ ràng bọn hắn cùng Triệu Dũng ý nghĩ giống nhau. Lâm Thiên thấy thế có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ hội hắn đã cho, nếu những người này không trân quý như vậy cũng trách không được hắn. Đối với muốn trở thành hắn người của địch nhân, Lâm Thiên cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng. Đúng lúc này Triệu Húc khẽ động, đoạt động thủ trước, trong nháy mắt cầm kiếm thẳng hướng Lâm Thiên. Đương nhiên hắn này ngược lại không phải bởi vì muốn giết Lâm Thiên, mà là muốn đem Lâm Thiên sớm nắm bắt. Dù sao hiện tại Lâm Thiên liên quan đến đồ vật thực sự nhiều lắm, không chỉ người mang Tử Kim Hồ Lô dạng này tiên thiên chí bảo, còn tiến nhập Đại Đế Tẩm Cung dạng này người nào cũng sẽ không bỏ mặc hắn bị thế lực khác mang đi. Cho nên sớm muộn các thế lực lớn lại bởi vì hắn cử hành một trận đàm phán, mà người nào có thể bắt được Lâm Thiên rõ ràng liền có hơn một tia quyền nói chuyện. Tương lai tại phân chia lợi ích thời điểm cũng có thể được càng nhiều. Tại Triệu Húc động thủ sau một khắc, thanh niên áo trắng thân hình khẽ động cũng đi theo đuổi theo. Tốc độ trong thời gian ngắn phát huy tới cực hạn. Rõ ràng hắn cũng đoán được Triệu Húc ý nghĩ trong lòng, mà Triệu Dũng đám người liền chậm một nhịp. Bất quá bọn hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngốc đứng đấy, lấy lại tinh thần liền lập tức xông tới. Thật sự là không kịp chờ đợi đến tìm cái chết a. Lâm Thiên thấy hướng hắn đánh tới mấy người, lắc đầu cảm khái, có chút kinh ngạc tán thán. Chợt, trên tay hắn Tử Kim Hồ Lô hướng trên trời quăng ra. Chúng mắt người đều đi theo thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm bị ném bỏ đến ở trên trời xoay tròn Tử Kim Hồ Lô, sau đó định thả người đi đón. Chỉ là, ngay tại mọi người chuẩn bị động một khắc này, bọn hắn lại đột nhiên nghe được Lâm Thiên uể oải hô: "Hồ Lô, Hồ Lô, thỉnh giết người!" Xoạt, trong chớp mắt, Tử Kim Hồ Lô lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, chiếu rọi phiến thiên địa này, phốc một đạo hắc bạch tia sáng, theo miệng Hồ Lô phun ra, bắn tại một ngựa đi đầu Triệu Húc trong miệng. Trong nháy mắt, mọi người liền thấy Triệu Húc sắc mặt cứng ngắc xuống tới, trên ngực, không biết lúc nào, nhiều một cái lỗ thủng to, tính cả lấy đứng sau lưng hắn người cũng là như thế. Không đợi mọi người phản ứng, Hồ Lô quay lại lỗ hổng, lại là một đạo hắc bạch chùm sáng bắn ra, phốc lại là một người ngực bị đánh xuyên. Ngay sau đó, người này cùng Triệu Húc cả người bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, sau đó nát bấy, mảnh vỡ tại rơi xuống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Này một kinh khủng tình cảnh dọa sợ tất cả mọi người. Đây là hỗn độn chi quang, ngươi vậy mà luyện hóa Tử Kim Hồ Lô. Đến từ Ánh Nguyệt Thiên Cung thanh niên áo trắng thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cứng họng hoảng sợ nói, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tiên thiên chí bảo không phải ai đạt được, chính là của người đó, muốn có nó còn cần luyện hóa, mà bất luận cái gì tiên thiên đồ vật đều là có linh tính, giống tử kim hồ lô dạng này tiên thiên chí bảo, càng là linh tính 10 phần, mong muốn luyện hóa nó, không chỉ cần phải tốn hao thời gian dài cùng tinh lực, cùng với tài lực đi ôn dưỡng, còn muốn lấy được nó tán thành, mới có cơ hội thành công, coi như lại nhanh, tối thiểu cũng phải một cái 1 năm 2 năm, mà Lâm Thiên đạt được cái hồ lô này mới bao lâu? Nhiều nhất không qua mấy ngày mà thôi, nhưng hắn lại có thể sai như thường. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thanh niên áo trắng nhìn lên trên trời hào quang lớn rượu màu tím hồ lô. Ánh mắt đờ đẫn, một bên bước chân lảo đảo về sau rút lui, một bên không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy, liền có thể luyện hóa tiên thiên chí bảo, giả, nhất định là giả. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên áo trắng nhịn không được cuồng loạn giống lên, diện mạo dữ tợn vô cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.